xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4975, không may nữ tổng giám đốc 46. Góc truyện audio.com. Tống Lộ về nước phía trước liền biết ca của nàng có đối tượng, lúc đầu đều muốn từ bỏ hắn, khắp nơi chụp ảnh mộng tưởng, không nghĩ tới nàng tương lai tẩu tử nguyện ý bồi tiếp ca của nàng tiếp tục hoàn thành mộng tưởng khô, nên nàng vẫn luôn rất muốn gặp mặt cái này tương lai tẩu tử. Bởi vì học nghiệp nàng đã rất nhiều năm cũng chưa trở lại, bây giờ học nghiệp hoàn thành, nàng là chuẩn bị trở về kiến thiết quốc gia mình, không định ở lại bên ngoài. Nhìn thấy Tống Thạch thời điểm, nàng liền không nhịn được hiếu kỳ, hỏi Tống Thạch nàng tương lai tẩu tử là ai? Đường thị, ngươi biết à, Đường thị. Tống Lộ bừng tỉnh, chính là có hai tỷ đệ cái kia Đường thị. Không sai, ca của ngươi tương lai nàng dâu, chính là đã từng vị kia Đường tổng, bất quá nàng hiện tại đem công ty giao cho tiểu đệ xử lý, đã từ đi tổng giám đốc chức. Tống Lộ nghe được Tống Thạch giọng nói bên trong tràn đầy tự hào, cũng không nhịn được đi theo bật cười. Nhìn thấy ca cùng tẩu tử tình cảm như thế tốt, ta liền yên tâm. Phía trước chúng ta đều rất lo lắng ngươi, chỉ sợ ngươi đi ra có cái ngoại ý muốn, nàng dâu đều lấy không lên. Nhớ ngươi mới vừa cùng tẩu tử ở chung một chỗ thời điểm, cha mẹ còn đem cái tin tức tốt này gọi điện thoại nói cho ta, nói ngươi cuối cùng muốn ổn định lại, không đi ra mạo hiểm. Bọn họ thật không nghĩ tới, hiện tại muốn lo lắng không phải một người, mà là hai người. Tống Lộ nhịn không được giễu cợt, tuy nói nàng cũng rất lo lắng Tống Thạch, nhưng nàng cho rằng mỗi người đều có giấc mộng của mình, sau khi suy nghĩ cẩn thận, lại đi truy cầu giấc mộng của mình, là không có sai. Ca của nàng triển lãm ảnh, trừ quốc nội, tại cái khác quốc gia cũng rất được hoan nghênh. Tẩu tử ngươi là ngôi sao may mắn của ta, từ khi gặp phải nàng sau đó, ngoài ý muốn ta đều rất ít gặp phải. Tống Thạch rất kiêu ngạo nói, hôm nay trước tiếp ngươi đi qua ăn cơm, ngày khác hai nhà chúng ta chính thức lại gặp một lần, thương lượng một chút hôn sự. Ca chúc mừng, Tống Lộ thật lòng chúc phúc, vậy ta trước hết theo ngươi đi đi, sau khi ăn cơm ta lại đi nhìn xem ta vị bằng hữu kia. Mấy ngày nay cùng nàng hàn huyên tới rất tốt, cảm giác đều không thân cận, nghe nói nàng cũng kết hôn, không biết hiện tại trôi qua thế nào. Được, đợi lát nữa ta đưa ngươi đi. Đúng, ca, nghe nói ngươi là bị tẩu tử kiếm về. Ngươi nói cho ta một chút cái này chứ sao? Tống Thạch hoàn toàn không cảm thấy đoạn này không vẻ vang, ngược lại cho rằng đây là hắn nhân sinh bên trong không thể thiếu một đoạn, rõ ràng rành mạch đem cùng Đường quả gặp phải sự tình nói một lần. Tống Lộ ở một bên nghe lấy, vô cùng ghen tị. Rất nhanh đến Đường ra, Đường thị nhìn thấy Đường quả, kỳ thật các nàng lúc trước cũng đã gặp, chỉ là không quen thuộc. Tống Lộ đối Đường quả rất nhiệt tình, rất có một loại cuối cùng có người muốn ca của nàng cảm giác. Bởi vì Vân Tiêu Tiêu nhóm nhỏ sự tình, Đường quả đối Tống Lộ còn là rất thích, vừa thấy mặt liền có thể nói chuyện tới. Tống muội muội ăn trái cây. Đường Dực tại nhìn đến Tống Lộ thời điểm, chính là hai mắt tỏa sáng, lúc này nhịn không được hướng trước mặt nàng mang các loại đồ vật, nhìn đến Đường quả con mắt quất thẳng tới tiểu tử này, nhìn thấy xinh đẹp liền không nhịn được hướng mặt của người ta trước góp. Tống Lộ khách khí nói. Cảm ơn, Đường Dực nàng cũng nhận biết một cái hoa hoa công tử. Góc truyện audio.com, quả nhiên cùng truyền ngôn đồng dạng, đặc biệt không đứng đắn. Tống muội muội giống như đối ta có cái gì hiểu lầm. Đường Dực cảm thấy Tống Lộ bài xích, Tống Lộ liền vội vàng lắc đầu. Không, không có, ngươi hiểu lầm. Không, ta cảm thấy, Đường Dực, ngươi cho rằng ta là hoa hoa công tử, Tống Lộ chẳng lẽ không phải. Đây là mọi người đều biết rõ a, ngươi giao hai mươi mấy mặc cho bạn gái sự tình ai không biết. Cách chương.